tri và thiền, cái sự sống cứng thẳng này thì đó là trạng thái như thế nào? Cứng thẳng là nên rút, cứng thẳng là cảm giác bộ đầu rút không? Cứng thẳng là tốt rồi, giữ thẳng vậy. Người ta sợ là méo, méo nó tức ngực. Mà khi mà mình ngồi thẳng lưng đó là quý. Mình nhớ niệm Phật trên trên bộ đầu, nó rút đi lên trên, cái đó không có hại gì hết. Thẳng như nào tốt như thế.